Thích Cố, Hồng Nhan, chương 11, góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi không nhận biết ta? Chấm, cương nhiên còn ôm ta, một câu câu nói xong hứa hẹn, rõ ràng còn nói quá, vĩnh viễn sẽ không quên của ta. Chấm, nhưng là, ngươi hủy nặc đâu? Lược Thương, Cố Tích Chiều đem nhất kiện gia cừu phi ở tại truy mệnh trên người. Thiên Lãnh, thân mình còn không có hảo, đừng như vậy trúng gió. Cảm ơn ngươi, Tích Chiều. Truy mệnh hồi đầu cười cười. Thích đại ca đâu, đã ngủ chưa? Vừa ăn dược ngủ, Cố Tích Chiều nhìn truy mệnh không khỏi nhớ tới vài ngày tiền hắn. Vừa mới mất đi lãnh huyết truy mệnh liền tượng một pho tượng điêu khắc. Lẳng lặng ngồi ở trong phòng, không ăn không uống, ai đi vào khuyên cũng không nói nói. Dưới tình huống như vậy truy mệnh thương thế nhanh chóng chuyển biến xấu, cuối cùng rốt cục lâm vào hôn mê. Vô tình cùng Cố Tích Chiều thiết thủ cơ hồ liều mạng mới đưa hắn theo Diêm Vương ra trong tay kéo trở về. Khả truy mệnh lại tựa hồ như trước không nghĩ muốn sống, cả ngày hỗn loạn phát ra sốt cao, miệng càng không ngừng kêu lãnh huyết tên. Thật vất vả khôi phục ý thức truy mệnh lại không chịu uống dược liền ngay cả Cố Tích Chiều cũng nói bất động hắn. Dùng sức mạnh quán, truy mệnh lại cắn nha liều chết không nuốt. Ngay tại Cố Tích Chiều đều bắt đầu thúc thủ vô sách thời điểm, thiết thủ đi vào đến, giơ lên thủ liền cho truy mệnh một bạt tai. Ngươi từ cái gì, lãnh huyết còn chưa có chết thế nào, thiết thủ thanh âm mang theo không thể khắc chế tức giận. Người đã chết, lãnh huyết giống nhau nghĩ không ra. Truy mệnh kinh ngạc nhìn thiết thủ. Thiết thủ một trận đau lòng, thân thủ ôm truy mệnh nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Không có việc gì, lãnh huyết hội trở về, ngươi nhất định phải sống sót, chờ hắn trở về, biết không? Truy mệnh không nói chuyện, vùi đầu ở thiết thủ trên vai, bả vai run nhè nhẹ. Thật lâu sau, hắn rốt cục đứng dậy, hút hấp cái mũi, hướng về phía thiết thủ cười. Nhị sư huynh đánh người thực đau đâu, rốt cục thì khẳng ăn cái gì? Truy mệnh thân thể đã ở vô tình cùng Cố Tích Chiều hai vị. Ngự y, điều dưỡng hạ dần dần khôi phục, ngẫu nhiên, truy mệnh sẽ tới trong viện đi vừa đi tuy rằng đối với thiết thủ bọn họ vẫn là miệng cười tướng hướng, nhưng là rõ ràng, hắn khí sắc điều tụy đứng lên. Thân thủ tựa hồ cũng có chút mất linh sống, đã không có lãnh huyết truy mệnh chung quy là cái yêu ớt đứa nhỏ. Lãnh huyết là hắn dựa vào cũng là hắn muốn thủ hộ nhân. Nhưng là hắn lại đối hắn nói ngươi là ai? Hết thảy lời thề tại kia một khắc thế nhưng như thế tái nhợt vô lực. Truy mệnh, thiết thủ ở truy mệnh phía sau đứng yên thật lâu, rốt cục mở miệng gọi hắn. Truy mệnh cả kinh, nhị sư huynh, ngươi chừng nào thì đến. Thiết thủ trong lòng đau xót nguyên lai chính mình chỉ cần đi đến truy mệnh phía sau rất xa địa phương, hắn đều đã cười xoay người kêu chính mình. Như thế nào trận này bệnh nặng nhưng lại gọi hắn suy yếu đến tận đây. Truy mệnh tựa hồ cũng có chút phát giác thở dài. Hai người lại cương ở tại chỗ. Ăn một chút gì đi, Cố Tích Chiều hợp thời mà dẫn dắt gạo trắng trúc xuất hiện đem thiết thủ bất động thanh sắc theo truy mệnh bên người tễ khai. Lược Thương uống chút, thơm quá, đói chết ta, chấm, truy mệnh thực không hình tượng bày biện ra chảy nước miếng xu thế. Sau đó bắt đầu tựa đầu chui vào trong bát, Cố Tích Chiều ánh mắt vừa chậm xoay người đối với thiết thủ. Người đi trước đi ta có việc đối truy mệnh nói. Góc truyện audio.com, thiết thủ cũng không nhiều lời, nhìn truy mệnh liếc mắt một cái bước đi. Truy mệnh nghe thấy thiết thủ xa dần tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, cầm thìa ánh mắt nhìn chằm chằm kia bát trúc vẫn không nhúc nhích. Cố Tích Chiều nhìn hắn, nhẹ nhàng mà nói, người nếu khó chịu cũng đừng ăn, Tích Chiều tiểu lãnh hắn, hiện tại có phải hay không ở chịu đói. Truy mệnh một câu nói ra, nước mắt đã muốn chảy xuống dưới. Tay hắn run run, nước mắt đổ rào rào điệu ở trong chén. Ngươi làm hàm cháo đâu? Cố Tích Chiều thở dài, tiếp nhận truy mệnh trong tay bát đặt ở một bên thạch trên bàn. Muốn khóc liền khóc đi ta cũng sẽ không cười ngươi. Ta rất khó chịu A Tích Chiều. Truy mệnh khàn khàn thanh âm, nhẹ nhàng mà nói. Ta cả ngày đều suy nghĩ tiểu lãnh làm sao vậy, rốt cuộc đi nơi nào. Ta rất muốn tìm cá nhân nói tìm cá nhân khóc nhưng là ta biết không được. Ta không thể đối với ngươi như vậy. Thích đại ca chịu thương như vậy trọng, ngươi so với ta muốn kiên cường rất nhiều, ngươi cùng hắn cũng không sẽ thả khí. Nhưng là tiểu lãnh cùng ta lúc này đây, lại làm cho ta có cái cảm giác là chúng ta không bao giờ nữa khả năng gặp mặt không bao giờ nữa khả năng cùng một chỗ. Ta sợ hãi, ta sợ ta chờ đến là hắn gặp chuyện không may tin tức ta sợ hắn này cả đời cũng không hội tái nhớ rõ ta. Lược Thương, Cố Tích Chiều lắc đầu. Hắn sẽ không, lãnh huyết hắn, nhất định sẽ không. Nhưng là ta hiện tại ngay cả hắn ở nơi nào cũng không biết. Truy mệnh ngẩng đầu, ta nên làm cái gì bây giờ? Tức Hồng Lệ cùng Lục Phiến Môn mọi người đã muốn bắt đầu ở tìm. Cố Tích Chiều nói, nhưng là này đó cũng không là trọng điểm. Mấu chốt là ngươi là không phải thật sự tưởng hắn trở về. ta như thế nào không nghĩ. Truy mệnh cắn thần, cái này được rồi. Cố Tích Chiều cười cười. Hảo hảo dưỡng thương, sau đó chúng ta cùng đi tìm hắn. Một ngày nào đó hắn nhất định hội trở về. Truy mệnh cúi đầu, lập tức ngẩng đầu, nhẹ nhàng mà ôm lấy Cố Tích Chiều. Cảm ơn ngươi, Tích Chiều. Truy mệnh thanh âm rất nhỏ, nhưng là Cố Tích Chiều lại nghe ra nguyên lai cái kia tự tin tràn đầy truy mệnh cảm giác. Chúng ta nhất định phải cố gắng. Thích đại ca cùng tiểu lãnh, nhất định đều không có vấn đề. Cố Tích Chiều nở nụ cười, theo sau vỗ vỗ truy mệnh. Người thích đại ca muốn uống dược ta đi trước cho hắn lấy dược. Cạch lang, Cố Tích Chiều cầm chén thuốc đi đến Thích Thiếu Thương trước cửa thời điểm, vừa lúc nghe thấy này một tiếng thúy vang. Cố Tích Chiều biến sắc một cước đá cửa phòng đi vào, lại thấy Thích Thiếu Thương thống khổ quyền thân mình, đậu đại mồ hôi đủ số đều là, miệng gắt gao cắn chăn bông một góc quyền đầu toàn khanh khách quả muốn. Thấy Cố Tích Chiều hắn tái nhợt nghiêm mặt cười cười. Tích Chiều, Cố Tích Chiều đem chén thuốc hướng trên bàn nhất phóng, nhân đã muốn đi vào Thích Thiếu Thương bên người, chiếu lão bộ dáng gắt gao ôm hắn. Loại này phương pháp có thể cho Thích Thiếu Thương bao nhiêu cảm thấy quá một ít. Dù sao Cố Tích Chiều là hắn tối tin cậy hòa thân gần nhân, ở phía sau Thích Thiếu Thương toàn bộ dựa vào cũng chỉ có Cố Tích Chiều. Vì cái gì không gọi ta? Chấm, Cố Tích Chiều gắt gao ôm hắn, cúi đầu nói. Thích Thiếu Thương đã muốn nói không nên lời nói, chính là cười. Nhưng là đau đớn làm cho hắn cười biến thành một loại run rẩy. Cố Tích Chiều nhìn hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà vỗ về đầu của hắn phát. Góc chuyện audio.com, còn có nhớ hay không Kỳ Đình Tử Quán, ta không có tiền phó chứng, kết quả đem chính mình khấu xuống dưới làm đánh tạp. Sau đó a, một cái ngốc đử cũng không có tiền, cùng ta cùng nhau đánh tạp. Của ta thất lược ngươi là duy nhất khả biết người. Chúng ta hai cái, đánh đàn múa kiêm uống rượu mua vui. Ngươi còn cười ta trộm rượu khi như thế nào như vậy khẩn trương. Thích Thiếu Thương dần dần bình yên tĩnh, đầu nặng nề ỉ ở tại Cố Tích Chiều trong lòng, làm như mê man trôi qua. Ngươi biết không, truy mệnh nói ta thực kiên cường, nhưng là ngươi có biết ta không phải, bằng không ta như thế nào như thế ỉ lại ngươi. Cố Tích Chiều như trước là thì thào, làm như đối Thích Thiếu Thương, lại giống như đối chính mình. Ta, chính là bắt ngươi không có biện pháp. Ta rất kỳ quái, vốn ngươi là phải chết ở trong tay ta, vì cái gì ta vài lần đều thả ngươi. Vì cái gì ngươi cũng giống nhau vài lần phóng ta. Chấm, kỳ thật tự Kỳ Đình Tử Quán đêm hôm đó, chúng ta hai cái, liền nhất định yếu như vậy, cả đời dây dưa đi. Cố Tích Chiều đem ngạch gián Thích Thiếu Thương, thanh âm run nhẹ nhẹ. Ta không được ngươi chết ở ta phía trước, đời này, kiếp sau, sống hay chết ta Cố Tích Chiều, nhất định hội đi theo ngươi Thích Thiếu Thương. Có cái gì ấm áp chất lòng, ở Thích Thiếu Thương trên mặt trước mắt thật sâu, như lưu tinh giống nhau quỹ tích dấu vết. Ngoài cửa sổ ánh trăng như tẩy, Thích Thiếu Thương lẳng lặng ôm ngủ say Cố Tích Chiều, nhìn hắn ngủ nhan, Chiều mến mỉm cười. Lúc này đây, liền xem chúng ta tạo hóa đi Tích Chiều. Năm đó loại liễu, là lướt hán nam, hôm nay diêu lạc thê thê giang đàm, mộc giống như này, nhân dùng cái gì kham. Thiết thủ buổi sáng vừa ra tới, liền thấy truy mệnh vô tình Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Chiều đều ở trong sân. Sắc trời tờ mờ sáng, thiết thủ một đêm chưa ngủ, như vậy sớm đi ra thấy mọi người tất cả trong viện tất nhiên là sửng sốt. Làm tầm mắt đảo đến trong viện còn có một người khi thiết thủ lại cảm thấy, lại có sự tình đã xảy ra. Sư phụ, thiết thủ bái lễ, Gia Cát Thần Hầu gật đầu. Không cần đa lễ, ta lần này tới là muốn nói cho các ngươi. Hoàng thượng muốn chúng ta lục phiến môn tứ đại danh bộ mang kinh sư nhất bộ chia lực đến tiền tuyến chiến trường trợ giúp. Nhưng là lãnh huyết mất tích truy mệnh có thương tích. Thiết thủ trần chờ nói, thần hầu không biết là việc này có quái. Cố Tích Chiều chậm rãi mở miệng, cái kia hoàng đế có phải hay không triều đình không người. Kinh sư quân đội giao cho quản lý dân gian trị an danh bộ. Người vẫn là như vậy sắc bén a, thần hầu bất đắc dĩ cười. Lời nói thật nói đi. Hoàng đế tự mình điểm danh yếu tứ đại danh bộ tiến đến. Còn có ngươi cùng Thích Thiếu Thương, nghĩ đến hắn điểm danh ta sẽ đi sao? Cố Tích Chiều cười lạnh, ngươi muốn kháng chỉ, thần hầu ánh mắt nháy mắt hiện lên một tia ánh lửa. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không dám, Cố Tích Chiều cười to, ngươi cho là thiên hạ này có nhân có thể bức ta Cố Tích Chiều làm ta không muốn làm chuyện. Bức cung một màn lại hiện lên ở thần hầu trước mắt. Bất đắc dĩ, chỉ có rời đi đề tài, lãnh huyết chuyện ta bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng nói trích ba cái danh bộ đi cũng có thể. Cho nên ta hôm nay mang đến binh phù các ngươi tối chỉ hậu thiên nhích người. Thần hầu xuất ra binh phù cấp vô tình theo sau nhìn phía Cố Tích Chiều. Ngươi không cần xem ta. Cố Tích Chiều liếc nhìn hắn một cái. Ta sẽ đi, góc chuyện audio.com. Kia Liêu quốc ta đã sớm muốn đi. Vừa lúc thật lâu không có giết người thủ Dương Thực. Cố Tích Chiều, ngươi đừng nói bậy. Thiết Thủ lên tiếng, nói bậy. Cố Tích Chiều nở nụ cười. Ta lúc này đây, muốn gọi hắn Liêu Quốc gà chó không yên, long trời lỡ đất. Cách chương.